Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 155. Cậu bé vàng cáo biệt. Tại MU, vì ba tên mới viện binh chuẩn bị trong căn hộ, Kim Tiger thiện ý nhắc nhở Nightingale: "May mắn ngươi hiểu một chút tiếng Anh, không phải ngươi rất có thể sẽ ăn Kevin thua thiệt." Nightingale sững sờ. "Vì cái gì?" Kim Tiger giải thích nói. "Ngươi muốn à, tại ta lúc trước tuyên bố đội hình ra sân thời điểm, ta nói, Nightingale thủ phát, De Bruyne dự bị, nếu như ngươi không hiểu tiếng Anh, Kevin nhất định sẽ nói cho ngươi biết." Huấn luyện viên nói, "Ta thủ phát, ngươi dự bị, vậy ngươi coi như thua lỗ." Nightingale ngây ngẩn cả người. Hắn nghe rõ Kim Tiger, nhưng là trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào. De Bruyne tranh thủ thời gian giải thích, "Lão đại, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này đến." Kim Tiger vỗ vỗ hắn. "Kevin, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần để ý, lão đại. Ta rất dễ dàng đem người khác lời nói coi là thật, Kevin. Người thật đúng là cái người thành thật a." Nightingale nghĩ nghĩ, cũng đối Kim Tiger nói, "Lão đại, ta cảm thấy Kevin sẽ không như thế lừa ta. Dù sao chúng ta đều là người beo dầm." Kim Tiger triệt để bó tay rồi. "Radga, ta đây là theo các ngươi hai cái người chỉ đùa một chút mà thôi a. Lão đại, ta bình thường nghiêm túc đã quen, không quá sẽ nói đùa." Kim Tiger bất đắc dĩ nhìn lấy Sala. "Huynh đệ, ngươi về sau muốn theo hai cái sẽ không đùa giỡn người cùng một chỗ. Thật sự là khổ ngươi rồi." Sala cũng sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui rồi. Hắn liền nước mắt đều bật cười. Hắn bắt trước Kim Tiger lời nói. "Lão đại, ngươi về sau muốn dạy học hai cái sẽ không đùa giỡn cầu thủ rồi. Thật sự là khổ ngươi rồi." Trong phòng, hai cái trợn mắt hốc mồm, không biết rõ chuyện gì xảy ra người. Nhìn lấy hai cái cười đến ngửa tới ngửa lui người ngày mùng 3 tháng 1 trước kia kết thúc nghỉ ngơi tim một khôi phục rồi huấn luyện. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger đem ba tên mới viện binh giới thiệu cho mọi người. Đội trưởng Giggs còn tại dưỡng thương. Phó đội trưởng Vidic đại biểu toàn thể đội viên, đối ba vị mới viện binh biểu thị ra hoan nghênh. Kim Tiger để ba tên mới viện binh theo đội bóng cùng một chỗ hợp luyện, chuẩn bị nghênh đón phía dưới tranh tài. Kim Tiger đem số 8 quần áo chơi bóng giao cho De Bruyne, để Salah mặc vào số 19 chiến bào, mà Nightingale thì chọn lựa số 25 quần áo chơi bóng. Kim Tiger để bọn hắn mau chóng dung nhập đội bóng, bởi vì chính mình chẳng mấy chốc sẽ an bài bọn họ ra sân tranh tài rồi. Biết được chính mình rất nhanh liền có thể ra sân tranh tài, ba tên mới viện binh đều rất cao hứng. Bọn họ tại trong sân huấn luyện 10 phần ra sức huấn luyện, tranh thủ mau chóng dung nhập đội bóng, hiểu rõ đồng đội đá bóng tập thói quen, vì rồi tranh tài có thể tốt hơn đánh tốt phối hợp. De Bruyne cùng Nightingale đều là người beo dầm, EU cầu thủ ra sân không có vấn đề, thế nhưng là Salah lại dính đến giấy phép lao động vấn đề. Bất quá hắn chỗ tại Ai Cập quốc gia đội xếp tại FIFA 53 vị, mà Salah đại biểu quốc gia đội cơ hồ đá đầy năm ngoái tất cả quốc gia đội thi đấu sự tình, cho nên giấy phép lao động xin điều kiện tham gia đủ quốc gia đội 75 quốc tế cấp tranh tài lại chỗ tại quốc gia đội bài danh phía trước 64 vị. Salah hoàn toàn thỏa mãn, cho nên giấy phép lao động xin không có vấn đề, chỉ là ép với hiệu suất làm việc kém một chút. Salah muốn đăng tràng tranh tài còn cần mấy ngày, vạn hạnh gần nhất tranh tài không giống đoạn thời gian trước như vậy dày đặc, cho nên còn có thời gian chuẩn bị. Hôm nay trên sàn thi đấu không nhìn thấy Anderson bóng người, đã trải qua cái này nửa cái hỏng bét trận đấu mùa giải. Anderson biết rõ chính mình tương lai không tại MU rồi, hắn tháng 12 sơ liền hướng câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng xin. Kim Tiger trực tiếp sẽ đồng ý rồi, đồng thời đáp ứng hắn, sẽ không chuyển nhượng bỏ phí làm khó hắn, chỉ cần hắn có thể tìm tới thích hợp nhà dưới là được. Cái này khiến Anderson đã yên tâm lại tức giận, yên tâm là bởi vì chính mình rời đi câu lạc bộ không có chướng ngại. Tức giận là bởi vì Kim Tiger căn bản không có đem chính mình đặt ở kế hoạch bên trong. Chỗ lấy Anderson để cho mình người đại diện khắp thế giới tìm kiếm. Chỉ cần có thể rời đi MU, cái gì Real, Barca, Juve, Bayern loại hình, tất cả đều đi. Thế nhưng là không nghĩ tới đi nửa tháng, những cái kia nhà giàu đội bóng không có một cái nào để ý hắn. Cái này khiến Anderson 10 phần phiền muộn, thế là hắn thấp xuống tiêu chuẩn, chỉ cần là chủ lưu thi đấu vòng tròn, cho dù là bình thường đội bóng, chính mình vậy nguyện ý chuyển nhượng nếu như đối phương không yên lòng chính mình trạng thái. Trước thuê sau mua cũng có thể, biết rõ tháng 12 để, mới có một cái hỏi giá, Fiorentina sách ra muốn trước thuê sau mua. Kim Tiger 10 phần quả quyết mà nói cho đối phương biết. Cho thuê phí một điểm không cần, chỉ cần có thể gánh chịu Anderson tiền lương là được. Hơn nữa trận đấu mùa giải cuối bán đứt kim ngạch, Kim Tiger chỉ cần 200 vạn euro. Anderson nghe được cái này báo giá, lập tức tức giận đến hơi kém không có thổ huyết. Ta cứ như vậy không đáng tiền sao? 200 vạn euro. Nhớ ngày đó lão tử thế nhưng là 20 triệu bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng đến. Dạng này vừa vặn, chờ lão tử đi Serie A, đến lúc đó giá trị bản thân tăng vọt thời điểm, nhìn ngươi Kim Tiger có hối hận không? Út ước hỏi qua Kim Tiger, 200 vạn giá tiền là không phải thiếu chút. Kim Tiger khoát khoát tay, cái này loại đội bóng u ác tính. Ta một ngày đều không muốn nhìn thấy hắn. Đến từ hậu thế Kim Tiger biết rõ. Tại cái kia thế giới song song bên trong. Anderson lúc ấy cũng là bị cho thuê đi Fiorentina. Lúc ấy trận đấu mùa giải cuối bán đứt kim ngạch là 650 vạn euro. Kết quả trận đấu mùa giải cuối thời điểm Fiorentina trả hàng rồi kết quả Anderson tại MU lại làm. Nửa cái nhiều trận đấu mùa giải băng ghế. Mới tại 2015 đầu năm theo câu lạc bộ giải ước. Quay trở về Brazil thi đấu vòng tròn. Kim Tiger không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Hắn liền ngóng trông Fiorentina có thể xem ở vật không đẹp nhưng giá rẻ, tình huống dưới. Đem Anderson lấy đi à cứ như vậy. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ vừa mới mở ra. Đã từng quang huy nhất thời cậu bé vàng. 17 thế giới thi đấu tranh giải giải quả cầu vàng. Được vinh dự mới Ronaldinho Anderson. Cứ như vậy vội vàng cáo biệt MU. Kim Tiger nhìn lấy Anderson bóng lưng. Hắn cảm khái nghĩ. Tuyệt đối không nên trở lại A bởi vậy vào hôm nay trong sân huấn luyện. Sớm đã không có Anderson bóng người. Hắn thậm chí ngay cả một cái ra dáng cáo biệt cũng không nguyện ý lưu lại. Scholes đã từng nói cho Kim Tiger, Anderson đi vào đội bóng mấy năm rồi, đến bây giờ cũng sẽ không nói tiếng Anh. Scholes không có giải nghệ trước đó. Hắn đã từng tận tình khuyên bảo mà khuyên qua Anderson, để hắn học tiếng Anh, dạng này mới có thể tốt hơn dung nhập đội bóng. Thế nhưng là Anderson lại nói, học tiếng Anh quá mệt mỏi, hắn không muốn học, cứ như vậy rất tốt. Dù sao chính mình bóng đá được tốt là được. Có theo hay không mọi người giao lưu cũng không đáng kể. Kim Tiger 10 phần tiếc hận. Đối với dạng này một tên thiên phú Superman cầu thủ, cuối cùng lại bởi vì chính mình tính cách nguyên nhân hủy đi rồi chính mình bóng đá kiếp sống. Có người đi có người đến, đây là nghề nghiệp bóng đá hiện tượng bình thường. Các cầu thủ vậy tập mãi thành thói quen. Mọi người không có bởi vì Anderson rời đi mà có cái gì biến hóa. Hết thảy như cũ, có lẽ mùa đông này còn sẽ có người lại đến, hoặc là còn sẽ có người rời đi thể loại giả sử. Kiếm hiệp,